Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, phiên thiên ấn, mưa lớn càng rơi xuống càng mạnh mẽ, Ninh Giang cùng Huyết Nha Phu Nhân cũng dừng lại công kích. Bầu trời khó được khôi phục một chút bình tĩnh, nhưng là, tất cả mọi người biết, chân chính phân thắng bại thời khắc sắp sửa đến, không nghĩ tới Huyết Nha Phu Nhân thúc giục bí pháp, cũng không có thể làm gì được người này. Không biết này một trận chiến, rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng, mọi người tâm cũng bị ham hở, cho dù là tam đại thượng phẩm tông môn tông chủ, một cái cũng khó khăn lấy bình tĩnh, trong lòng chập trùng không chừng. Miệt Văn Phú đám người, từng người vẻ mặt khẩn trương, bàn tay không tự chủ được nắm chặt, ta vốn tưởng rằng một chiêu này, sau này sẽ dùng tại cái khác địa vũ cảnh cường giả trên người. Không nghĩ tới bị ngươi một cái tiểu bối bước cho đi ra ngoài. Chết tại đây một chiêu dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo, Huyết Nha Phu Nhân thanh âm khàn giọng, làm cho người ta khiếp sợ. Đang khi nói chuyện, nàng bàn tay một nắm trong tay quyền trượng, răng rắc quyền trượng trên, viên này đỉnh đầu bị nàng vắt xuống tới. Trong mắt nàng hiện lên một tia đau lòng, nhưng chợt liền hóa thành quyết đoán, lên, đỉnh đầu bị nàng vứt lên. Huyền phù ở trước mặt, sau đó nàng cắn chót lưỡi, một ngụm máu phun ra, rơi vào này viên đỉnh đầu trên, bông, đỉnh đầu phảng phất phục sinh trở lại, phát ra chấn động, hắn hai người hốc mắt đầu tiên là bốc cháy lên màu đỏ như máu tia sáng. Ngay sau đó miệng cũng đi theo động, trên hàm răng dưới va chạm, ken két rung động, nhìn lại tà ác vô cùng, nếu như ta đoán không tệ mà nói. Đây là năm đó chết đi vị kia địa vũ cảnh cường giả đầu lâu. Bị Huyết Nha Phu Nhân lấy đặc thù thủ pháp, luyện chế thành một loại pháp bảo, Khô Đao Tông tông chủ nhìn ra đầu mối. Huyết Nha Phu Nhân từng giết qua một vị địa vũ cảnh cường giả. Này cũng không phải là cái gì bí mật, lấy một vị địa vũ cảnh cường giả đầu lâu luyện chế thành pháp bảo. Tất nhiên có tương đối kinh người uy lực. Kiệt kiệt theo Huyết Nha Phu Nhân không ngừng đem thể nội năng lượng rót vào đầu lâu bên trong. Này viên đầu lâu lại phát ra tiếng cười âm trầm cực kỳ, tựa hồ là theo cửu U Hoàng Tuyền mà đến, khiến người không rét mà run, một chút nguyên thần cảnh cường giả, cảm thấy cả người mất tự nhiên, làn da trên tóc gáy đếm ngược, đây hết thảy biến hóa còn xa xa không có kết thúc. Sau một khắc, đầu lâu bắt đầu bành trướng, nhanh chóng trở nên to lớn, ở mấy hô hấp trong, liền hóa thành núi nhỏ lớn nhỏ, nhóm các ngươi hai người, còn không giúp ta giúp một tay, đầu lâu biến thành bộ dáng như vậy. Huyết Nha Phu Nhân tự thân tiêu hao cũng vô cùng cự đại. Thể nội năng lượng cũng cảm thấy một chút khô kiệt ý. Tà linh hiến tế oanh, hai cỗ mênh mông khí tức ngất trời mà lên. Đây là tà linh tông mặt khác hai vị địa vũ cảnh cường giả. Hai người đồng thời phát ra giống to một tiếng, trên người tách ra một đạo bạch quang, tia sáng này hàm chứa dư thừa cực kỳ năng lượng, tà linh hiến tế, đây là tà linh tông bên trong tuyệt học, này pháp có thể đem tự thân tu vi lực lượng, hiến tế cho những khác đồ vật, hai cỗ khổng lồ năng lượng cùng nhau xông vào đầu lâu bên trong. Khiến cho cả đầu lâu bộc phát ra kinh khủng ba động. Ngao, đột nhiên, đầu lâu miệng há ra, một cổ vô hình âm ba khuếch tán đi ra ngoài, chấn vỡ khắp thiên vũ tơ. Phốc suy, rất nhiều nguyên thần cảnh cường giả nghe thế cỗ thanh âm. Trực tiếp phun ra máu tươi, mau lui lại, vô số người mặt lộ vẻ kinh hãi. Điên cuồng lui về phía sau, cho dù là bất diệt cảnh cường giả. Cũng bị chấn khí huyết cuồn cuộn, không dám tiếp cận, thật là mạnh, thì ra đây mới là Huyết Nha Phu Nhân mạnh nhất sát chiêu, kể từ đó. Sợ rằng Ninh Giang nguy hiểm mà ni, mọi người không khỏi kinh hãi. Tiểu tử, ta xem làm sao ngươi tiếp ta chiêu này. Tà linh thôn phệ, Huyết Nha Phu Nhân giữ tợn cười một tiếng. Thúc dục pháp quyết, đầu lâu ở nàng dưới sự khống chế, hướng Ninh Giang một ngụm nuốt quá khứ. Phần phật, vô cùng vô tận mưa bụi hóa thành thủy long cuốn, tiến vào đầu lâu trong miệng, khổng lồ cắn nuốt lực vững vàng khóa chặt lại Ninh Giang. khiến cho hắn thân thể hiện một chút bị kéo quá khứ. Cắn nuốt nguyên thần, Ninh Giang trong lòng hiện lên một nguy hiểm. Giờ khắc này không chỉ là hắn thân thể được dẫn dắt. Càng nghiêm trọng là, hắn thức hải bên trong nguyên thần muốn ly thể mà ra. Bị hấp thu quá khứ, hắn ba nguyên thần, toàn bộ trốn vào phong thần tháp trong. Nhưng là phong thần tháp kịch liệt lay động, chấn động, chống cực cực kỳ khó khăn. Hiện tại phong thần tháp, uy lực còn chưa đủ mạnh, nhiều nhất có thể ngăn cản bất diệt cảnh cường giả công kích. Nhưng là nghĩ ngăn cản loại này tầng thứ, chính là vô cùng miễn cưỡng. Gì, tà linh thôn phệ vừa ra, liền tính là địa vũ cảnh cường giả nguyên thần, cũng sẽ bị mút vào thể nội, người này lại có thể ngăn cản. Huyết nha phu nhân ăn cả kinh, bất quá nàng cũng không có quá để ý, Ninh Giang có thể chống đỡ được nhất thời, có thể đỡ nổi cả đời sao? Mạnh nhất uy lực, huyết nha phu nhân càng tiến một bước thúc dục đầu lâu. Đầu lâu trên bắt đầu bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm. Mà ở như vậy thiêu đốt dưới, đầu lâu xuất hiện một chút tinh mịn vết dạn, huyết nha phu nhân có chút đau lòng, này tông pháp bảo nàng luyện chế không dễ. Dù sao địa vũ cảnh cường giả nơi nào là tốt như vậy giết. Mà lần này vì đối phó Ninh Giang, nàng phải lấy ra vật này. Vật này uy lực tuy mạnh, nhưng là dùng một lần sẽ báo hỏng. Chỉ cần có thể có được trong tay của hắn những thứ kia trận pháp. Bỏ qua cái này pháp bảo, cũng là đáng được huyết nha phu nhân thầm nghĩ. Theo huyết sắc hỏa diễm giấy lên, đầu lâu bên trong cắn nuốt lực lượng càng tiến một bước tăng lớn. Tiểu tử, hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Huyết nha phu nhân cười lạnh, nắm chắc phần thắng, ai ngờ được, Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng. Huyết nha phu nhân, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có sát chiêu, mà ta không có, ngươi vĩnh viễn không sẽ minh bạch, ta là như thế nào tồn tại, Ninh Giang đạm mạc nói. Cái gì, hắn còn có sát chiêu? Mọi người bị hắn mà nói kinh sợ. Nhưng nhiều hơn người lắc đầu, hẳn là phô trương thanh thế đi. Không tệ, ta xem đại cục đã định, này một trận chiến chính là tà linh tông càng hơn một bậc Ninh Giang người này. Thật là tuyệt thế thiên tài, đáng tiếc hắn không nên đắc tội tà linh tông, lúc này. Còn có thể đối với Ninh Giang giữ vững tín nhiệm, cũng chỉ có giải Ninh Giang Nguyệt Văn Phú đám người, tông chủ cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Đang ở vô số người tiếng nghị luận trong, Ninh Giang chậm rãi hít sâu một hơi, theo hắn trên người, đột nhiên có một cỗ ông trời loại khí thế tuôn ra hiện mà ra. Giờ khắc này, hắn tựa như hóa thành ông trời, cao cao tại thượng, con người mang theo một loại quan sát hết thảy siêu nhiên. Đây là cái gì? Đột nhiên, vô số người phát ra khiếp sợ thanh âm ni, này. Tam đại thượng phẩm tông môn tông chủ con ngươi hung hăng co rụt lại. Bị trước mắt cảnh tượng chấn trụ, nói không ra lời, ở Ninh Giang sau lưng, chậm rãi xuất hiện một đạo cao lớn thân ảnh. Thân ảnh ấy nga quan bác đái, tay áo bồng bềnh, làn da trắng nõn, con ngươi trong, lại càng hiện lên ngôi sao rơi xuống. Quần tiên lâm phàm, nhật nguyệt phiên phúc cảnh tượng, này đạo thân ảnh vừa xuất hiện. Mọi người thậm chí sinh ra một loại phải lạy dưới cúng bái ý nghĩ. Chỉ thấy Ninh Giang bàn tay chậm rãi vươn ra, ùng ùng, hư không vang lên cự đại thanh âm, ở sau lưng của hắn, đạo kia cao lớn thân ảnh cũng cùng nhau vươn ra bàn tay. Một cỗ khổng lồ áp lực nhất thời phô thiên cái địa đè xuống. Phiên thiên ấn, ngoặc kép, hết chương.